Thiên hạ vô song, chương 453, ý nghĩa của cuồng chiều, gocchuyenaudio.com. Bọn họ biết đây là một môn đấu khí có tính công kích rất mạnh, nhưng lại không biết vì sao nó có tên là cuồng chiều. Mỗi ngày thủy triều lên xuống, khiến bọn họ biết được cái gì là thủy triều. Nhưng bọn họ vẫn không biết ý nghĩa của cuồng chiều. Trong những trận bão táp này, cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ ý nghĩa của cuồng chiều. Đứng ở trên vách núi cao hơn so với mặt nước biển 100 mét, nhìn từng đợt sóng chiều cao mấy chục mét mang theo một khí thế quyết chí tiến lên liên tiếp nối nhau không dừng đánh vào bờ biển, tưởng tượng cảm giác nếu như mình đứng ở phía dưới trực tiếp đối mặt với cơn sóng lớn như vậy, khiến tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của cuồng chiều. Mỗi thân vệ đều có thu hoạch không giống nhau, nhưng ít ra mỗi người đều hiểu rõ cái gì gọi là cuồng chiều. Tất cả bắt đầu suy ngẫm tại sao đấu khí mình tu luyện lại được gọi là đấu khí cuồng chiều mà không phải là tên gọi khác. Cái này nhìn như không có quan hệ với việc tu luyện, nhưng lại có ảnh hưởng trọng đại đối với mọi người. Hoạt động quan sát sóng chiều kéo dài suốt 10 mấy ngày. Thời tiết lúc tốt lúc tệ nhưng các thân vệ lại không có một người nào cam lòng rời khỏi vách núi kia. Bất kể là mặt biển chỉ có bọt nước lăn tăn hay sóng biển cuồng bạo dâng trào, bọn họ đều quan sát rất cẩn thận, suy ngẫm rất chăm chú. Zoe và Julie không hổ danh là những người dẫn đầu các thân vệ. Khi những người khác vẫn còn đang suy ngẫm, hai nàng gần như không phân trước sau nói một câu. Ta đã hiểu rõ một chút, sau đó, hai nàng cũng mặc kệ phản ứng của những người khác, xoay người chạy xuống khỏi vách núi, tìm một địa điểm thích hợp trực tiếp nhào vào trong sóng biển. Mạnh Hàn vẫn luôn quan sát mọi người. Khi vừa nhìn thấy hai người các nàng lại lỗ mãng như vậy, Mạnh Hàn giật mình, đang muốn gọi người kéo các nàng lên. Nhưng Mạnh Hàn lại bị Eli ngăn cản. Đại nhân, ngài hãy để cho các nàng trải nghiệm một chút đi. Chúng ta cũng không thể nào dựa vào chỉ điểm của đại nhân mãi được. Nghe thấy Eli vậy, Mạnh Hàn không nói gì thêm nữa, ngồi ở phía xa lẳng lặng nhìn. Tiếp theo, gần như tất cả các thân vệ đều nhảy vào trong nước biển, lĩnh hội cảm giác tranh đấu với sóng to gió lớn này. Mạnh Hàn ngoại trừ học tập ma pháp ra chính là mua hết các hải sản do những ngư dân ở đây cất trữ, để bổ sung dinh dưỡng và thể lực cho các thân vệ của mình. Về phần bản thân Mạnh Hàn, hắn lại cẩn thận nghiền ngẫm quyển ma pháp hộ thể thạch phu 10 mấy ngày, rốt cục bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên. Ma pháp cấp 2 và ma pháp cấp 1 không giống nhau. Số lượng ma lực và tinh thần lực gần như phải tăng thêm mấy lần. Mạnh Hàn đọc sách ma pháp nghiền ngẫm nhiều lần gần như không lọt một chữ, sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ một ít nguyên lý cơ bản, mới bắt đầu thử niệm thần chú. Rầm rầm, lấy tinh thần lực và ma lực của Mạnh Hàn hiện tại ứng phó với một ma pháp cấp 2 thực sự thừa sức. Huống gì hắn đã cẩn thận nghiên cứu trong suốt thời gian lâu như vậy. Gần như thần chú của Mạnh Hàn vừa xuống đất lập tức thấy được một trận rung chuyển. Ngay sau đó thân thể Mạnh Hàn cứng lại giống như có cái gì trói chặt thân thể. Sau đó Mạnh Hàn liền phát hiện trên mặt đất dâng lên một đống đá, trong nháy mắt đã bao vây xung quanh mình, chỉ lộ ra ba chỗ là mũi và hai con mắt để Mạnh Hàn thở và nhìn ra bên ngoài. Thân thể đột nhiên có thêm một lớp áo giáp, cảm giác vô cùng không quen. gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn thử cử động liền phát ra những tiếng đá va chạm vào nhau. Hành động cũng vô cùng bất tiện, ngược lại nhìn bên ngoài thân thể mình có một lớp da bằng đá dày như vậy, cảm giác cũng an toàn hơn nhiều. Không đợi Mạnh Hàn bảo Demi và Diana dùng ma pháp oanh kích mình thử xem năng lực phòng hộ của hộ thể thạch phu, Mạnh Hàn đã nhìn thấy sắc mặt Eli có chút biến hóa, vội vã đi về phía bên này. Hoàng Sa Thành xảy ra chuyện gì sao? Nơi này không phát sinh chuyện gì khiến người ta phải lo lắng. Vậy khả năng duy nhất chính là tin tức xấu của lãnh địa được Grace truyền đến. Đại nhân, gần đây có vài đám đạo tặc cường đại một mực luẩn quẩn xung quanh Hoàng Sa Thành. Có mấy đội buôn nhỏ đã bị bọn chúng cướp đoạt. Việc buôn bán của chúng ta bị ảnh hưởng một chút, Eli lo lắng nói, trước đây còn cho là đám đạo tặc nhỏ, nhưng vừa nhận được tin tức đó là đại đội đạo tặc được trang bị hoàn mỹ thủ đoạn hung tàn. Một đội ngũ vận chuyển tơ lụa của lão Tom cũng bị tập kích. Xung quanh những nơi phồn hoa đều sẽ phát sinh tình hình như vậy, Eli. Sau khi Mạnh Hàn nghe xong, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như một xung quanh một nơi có tiền không có cá mập tồn tại, đó mới là hiện tượng không bình thường. Eli sốt ruột như vậy, không khỏi có phần quá mức. Mạnh Hàn không khỏi cảnh tỉnh nàng. Lão Tom cũng không phải lần đầu tiên lang bạt ở trong sa mạc, đương nhiên biết những phiêu lưu này. Eli do dự một chút, dường như có lời nào đó không muốn nói ra. Cuối cùng do Mạnh Hàn kinh ngạc chăm chú nhìn nàng, nàng mới cúi đầu nói thật. Những người kia còn dự định tập kích phủ thành chủ, Grace bị thương. Cái gì? Mạnh Hàn vừa nghe thấy Grace bị tổn thương, cả người giống như bị con nhím đâm trúng liền nhảy lên. ai làm, tên khốn kiếp nào dám động tới nữ nhân của ta. Mạnh Hàn vừa nổi giận la lên, phía trên bầu trời lập tức nổi lên bão táp điên cuồng. Các ngư dân trong làng chài nhỏ ngạc nhiên nhìn thấy, trong giây lát trên không trung giống như có thêm một vòng xoáy bằng mây cực lớn che kín tất cả bầu trời, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng ầm ầm ầm. Bão táp tập kích đối với sủng vật đám mây của Mạnh Hàn mà nói chính là cơ hội tốt để hấp thu cắn nuốt mây mưa. Chỉ có điều, Mạnh Hàn muốn các thân vệ cảm nhận một chút uy lực của cuồng chiều cho nên vẫn không hề có suy nghĩ này. Hơn nữa trên thực tế, bão táp cạnh biển có quy mô khổng lồ, vượt xa so với trên lục địa. Cho dù sủng vật đám mây của Mạnh Hàn muốn hấp thu cũng không có cách nào thực hiện được. Tổng hợp hai nguyên nhân này, sủng vật đám mây của Mạnh Hàn vẫn bồng bềnh trên bầu trời, dường như để cho thân thể hòa nhập vào trong bão mây cực lớn kia. Một mặt nó cảm thụ lực lượng khủng bố của trung tâm cơn bão khổng lồ kia. Mặt khác, nó lại từ từ đồng hóa hấp thu lực lượng này. Chỉ có điều trải qua mười mấy ngày, hiệu quả cũng không phải quá lớn. Có lẽ điều này có liên quan tới việc Mạnh Hàn trên căn bản không chú trọng thăng cấp cho sủng vật của mình, nhưng lúc này, khi nghe được tin tức Grace lại bị thương, Mạnh Hàn không nhịn được bắt đầu nổi giận. Mạnh Hàn vừa nổi giận, sủng vật ma pháp dường như cũng cảm giác được lửa giận ngập trời của Mạnh Hàn, không ngờ nó nương theo tinh thần lực của Mạnh Hàn đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt đã bao lấy tất cả trung tâm cơn bão. Lực lượng khổng lồ trùng kích khiến đầu Mạnh Hàn chợt cảm thấy choáng váng. Lúc Mạnh Hàn đứng dậy, gocchuyenaudio.com thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống. Thật may có Eli ở bên cạnh hắn nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy Mạnh Hàn, chậm rãi đỡ Mạnh Hàn ngồi xuống ghế. Cách chương.